Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, cơm khô người vui vẻ. 16/20. Thu đặt mua, nằm mơ, tất cả đều là nằm mơ. Ta cơm khô người, hai bát cơm chính mình cũng không đủ ăn đâu. Còn có cố ý lưu lại một nửa thức ăn chay, cũng liền kia một đóa hoa đồ ăn. Hỏi đã lâu thức ăn mùi thơm. Cảnh Nham cảm giác giờ khắc này, chính mình là trên đời này người hạnh phúc nhất, như là hưởng thụ lấy trên đời này vị ngon nhất đồ ăn. Cảnh Nham từng ngụm đem cơm khô ăn hết tất cả, lại ăn hạ kia đóa hoàn mỹ súp lơ. Cảnh Nham thật dài thở ra một hơi. Hạnh phúc, đang ở chung hai cái mập trạch hâm mộ tới cực điểm ánh mắt bên trong. Cảnh Nham chuẩn bị trực tiếp vào trò chơi. Không giống với trò chơi ăn no mây mẩy, sung sướng. Trong hiện thực, hắn ngay cả cơm khô cũng thành vấn đề. Mỗi lần trò chơi ăn một lần thoải mái, trở lại hiện thực kia tốc thẳng vào mặt cảm giác đói bụng liền có thể để hắn phát điên. Nhưng là hiện tại, hết thảy cũng khác nhau. Hậu thiên cảnh, hắn rốt cục cũng bước vào. Mặc dù bước vào phương thức tương đối mưu lợi, nhưng đến cùng bước vào một bước kia, có thể ăn được lên hai bát cơm. Không giống kia hai cái mập trạch, hậu thiên cảnh vào không được, chỉ có thể ăn một bát cơm khô. Ngay cả thức ăn chay đều không có ăn. Quả thực đáng thương. Giờ khắc này Cảnh Nham giống như đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Thỏa thích xem thường ở chung mập trạch. Đúng lúc này, anh tỷ đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, qua mấy ngày ta liền muốn đi sát phách hải ngư thị. Các ngươi có thể tự mình lựa chọn dưới, là lưu tại Giang Hải thành phố, vẫn là đi theo ta cùng một chỗ chuyển di. Cái gì? Vậy mà có thể thoát khỏi cái này cà phê tỷ. Chuẩn bị đăng lục trò chơi Cảnh Nham. Động tác một trận, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghe được hắn không muốn nghe đến tin tức. Lưu tại Giang Hải thành phố. Vậy liền sẽ có mới khán thủ ra tới. Theo ta được biết, là Giang Hải thành phố tổng bộ liên thủ hội lưu lại trưởng quản nơi này. Những người kia làm việc xa so với chúng ta cấp tiến hơn nhiều. Cho nên đại khái suất ta trên tường lưu tiêu chuẩn sẽ hết hiệu lực. Vô luận lúc nào, có cho hay không cơm, có đói bụng không chết các ngươi, tất cả đều nhìn mới khán thủ giả người ý niệm ở giữa. Cái gì? Cảnh Nham giật này cả mình. Tình cảm cái đồ chơi này kỳ thật không phải thông dụng tiêu chuẩn. Cảnh Nham mắt nhìn phía trên liệt biểu. Hậu thiên tam lưu cảnh. Một bát cơm. Chung. Cộng một bát thức ăn chay. Hậu thiên nhị lưu cảnh. Một bát cơm. Lớn. Cộng một bát thức ăn chay cộng một chén canh. Ngẫu nhiên. Chấm ngoặc kép. Hậu thiên nhất lưu cảnh. Một bát cơm. Lớn. Cộng một bát món ăn mặn cộng một bát thức ăn chay cộng một chén canh. Cái này nếu là không theo liệt biểu đến, hắn cố gắng trở thành tiên thiên ý nghĩ ở đâu? Nghĩ đến đoạn thời gian trước, ăn một bữa đói một ngày khổ bức thời gian. Cảnh Nham vội vàng nhấc tay hô lớn. Anh tỷ, ta đi với ngươi. Hả, ta đều còn chưa nói xong lợi hại phân tích đâu. Lại nhanh như vậy biểu lộ trung thành. Anh tỷ nghi ngờ trong lòng. Bất quá đã có nguyện ý cùng mình đi. Tự nhiên không ý kiến. Không sai không sai. Rất tinh mắt. Đợi lát nữa ta đi cấp ngươi đăng ký dưới. Ngươi đi theo ta cùng một chỗ chuyển rời đến Hải Ngư Thị. Ngược lại là mỗi ngày cho thêm ngươi thêm một bát cơm khô. Nhiều hơn một bát cơm. Vừa mới còn thờ ơ hai cái mập trạch. Lập tức hai mắt phát sáng. Anh tỷ tỷ. Ta cũng muốn đi theo ngươi đi Hải Ngư Thị. Ta cũng vậy. Anh tỷ nhíu mày, cất bước hậu thiên cảnh, mới có tư cách đi theo ta chuyển di. Hai người các ngươi đến hậu thiên cảnh tại làm. Kia hai cái mập trạch lập tức sắc mặt kéo dưới. Không đến, một mặt phiền muộn, bọn hắn nếu có thể đến hậu thiên cảnh. Cái nào về phần lưu lạc đến tận đây a? Cảnh Nham cái này đã trong bụng nở hoa. Nguyên lai hắn là bởi vì xem như một nhân tài, cho nên mới bị anh tỷ cố ý thông chi việc này. Mặc dù làm tù nhân bên trong tinh anh, giống như có chút mất mặt, nhưng là mặc kệ nó, có thể ăn nhiều một bát cơm khô đâu. cùng anh tỉ hỏi qua đại khái lúc nào xuất phát. Cảnh nham ngay tại kia, hai cái mập trạch đồng bạn ánh mắt hâm mộ bên trong, đăng nhập vào trò chơi bên trong. Kia hai cái mập trạch liếc nhau, cũng đành chịu thở dài. Tiến vào trò chơi phấn đấu đi. Lúc mới bắt đầu nhất, hai cái mập trạch đều không tin ta. Coi là liên thủ hội, không dám chết đói bọn hắn. Sự thật chứng minh, liên thủ hội, không có chuyện không dám làm. Kia đưa cơm a gì mỗi ngày điện bọn hắn một lần. Phòng ngừa bọn hắn đoạt ăn còn chưa tính. Nhìn xem bọn hắn đói bụng đến không còn khí lực ăn cơm. Thậm chí đều không tốt tiện đem cơm phóng tới bên cạnh bọn họ. Giống cho trò ăn giống như, liền đặt ở cố định vị trí. Cuối cùng vẫn là hai người bọn họ kích thích mãnh liệt cầu sinh ý chí. Bỏ qua đi ăn được cơm khô, mới sống sót, liền một lần kia về sau. Bọn hắn triệt để trung thực, quân không thấy hùng sư mãnh thú, đều có thể lấy đói thuần phục. Hai cái này không lập trường gì mập trạch, thì càng đừng nói nữa. Trung thực về sau, bọn hắn có thể làm, liền là cố gắng thích ứng quy tắc của nơi này. Thật tốt ở trong game tu luyện, đáng tiếc làm trễ nhất một nhóm tiến vào trò chơi người chơi. Bọn hắn kỳ ngộ thực sự chẳng ra sao cả. Ở trong game, hiện tại cũng vẫn chỉ là miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Cho nên bọn hắn chỉ có thể cố gắng một chút, lại cố gắng, chỉ cầu lan lộn đến một ngụm cơm khô cộng thức ăn chay tổ hợp. Không đề cập tới ở chung mập trạch cố gắng như thế nào. Cảnh nham tiến trò chơi về sau, đập vào mắt là rộng rãi quan đạo. Tình huống như thế nào? Ta không phải đợi ở trên xe ngựa sao? Cảnh nham thần sắc sững sờ. Chỉ thấy Lâm Linh một bên một tay dắt lấy cổ áo của hắn. Xê dịch ở giữa né tránh bay vụt mà đến gai gỗ công kích. Trở tay lấy trường thương quét ngang đánh gãy gai gỗ. Cũng hướng trước mặt đại thụ phóng đi. Lâm đội trưởng, người đã tỉnh. Lâm Linh mừng rỡ. Qua bên kia ở lại. Để ta giải quyết đầu này quỷ dị là được rồi. Tiếng nói vừa ra, cảnh nham liền cảm giác tầm mắt của mình trời đất quay cuồng. Không bao lâu liền đặt mông ngồi dưới đất. Cùng lúc đó, Lâm Linh trường thương đã quán xuyên cây đại thụ kia. Trên đại thụ thân cây bên trên, tràn ra máu tươi màu đen. Quanh thân nhánh cây, giống như là nhân loại cánh tay, chậm rãi rủ xuống, không có động tĩnh. Ca ca ca một bên thanh thần, nhanh chóng ghi chép cái gì. Cảnh nham nhìn lướt qua, lít nhà lít nhít tất cả đều là số liệu. Không khỏi khóe miệng giật một cái. Hai người các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Đúng, người gần nhất có cảm giác hay không đến Hàn đại nhân khí tức? Thanh thần hỏi, ẩn ẩn có chút, mắt đơn cảnh giới chung quanh Lâm Linh. Gặp thanh thần hỏi, liền chậm rãi muốn mở ra cấy ghép mà đến mắt phải. Nhưng cũng tiếc, vẻn vẹn chỉ là mở ra một tia khe hở. Liền mí mắt nặng lập tức khép lại. Hắn chỉ có thể mắt đơn quan sát chung quanh. Làm một cái độc nhãn long. Hắn miệng lớn thở dốc. Tựa hồ chỉ như vậy một cái nho nhỏ động tác. Liền để hắn có chút tinh bì lực tẫn. Không nên gấp gáp. Ngươi thực lực còn chưa tới có thể sử dụng Hàn đại nhân cỗ lực lượng kia thời điểm. Nhưng ta đã. Tiên thiên cảnh. Hàn đại nhân lưu lại. Đều là thuần túy nhất bản nguyên chi lực. Muốn để Hàn đại nhân thức tỉnh, sử dụng kia cỗ thuần túy lực lượng, tiên thiên tam lưu cảnh thật cực kỳ miễn cưỡng. Nếu như là tiên thiên nhất lưu, hoặc là nhân cấp, khả năng liền có thể tẩm bổ Hàn đại nhân con mắt, thuận lợi mở ra kia bộ phận lực lượng, thậm chí để Hàn đại nhân thức tỉnh. Tiên thiên nhất lưu, nhân cấp, những này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ danh từ, giờ phút này lại phảng phất gần trong gang tấc dễ dàng. Mặc dù minh bạch đây chỉ là xúc giác, nhưng Lâm Linh vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Hắn tại tiến bộ, hắn phía trước tiến, hắn rốt cục, thiết thực, từng bước một mạnh lên. Tựa hồ bởi vì quá hưng phấn, máu tươi đen ngòm, từ mắt trái của hắn chậm rãi tràn ra. Mắt trái hoàn toàn nhiễm là màu đen kịt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.